Chương 1096, Lĩnh hội. Cửu Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài Chu Thanh Thanh trong mắt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, nàng là không nghĩ tới, Lăng Trần vẫn còn có như vậy danh hảo. Hư danh mà thôi. Lăng Trần không muốn Thiên Kiếm Đại hội này nổi tiếng cao như vậy, liền Linh Nguyệt Đảo phổ thông nữ đệ tử, cũng biết tên của hắn. Có thể tại bên ngoài lấy được cao như thế thành tựu, đây cũng không phải là hữu danh vô thực hạng người có thể đạt tới. Chu Thanh Thanh nhìn về phía Lăng Trần mục quang trở nên có chút không đồng nhất, lúc trước tiêu căng sớm đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Trung ương Hoàng Triều những cái kia lừng lẫy nổi danh thiên tài yêu nghiệt, nàng không phải là không có nghe nói qua, như Kiếm Vô Song, Liễu Mộng Như, Tư Mã Tiêu Giao những người này danh khí, tại bọn họ những cái này tông môn đệ tử, đồng dạng rất lớn. Nếu là có bao quát toàn bộ thiên hạ ở trong yêu nghiệt bảng xếp hạng ra lò, trở lên những người này, cũng có thể đứng vào top 10. Lăng Trần, thương thế của ngươi người của ta, hôm nay việc này, nếu như muốn chấm dứt, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chu Thanh Thanh dừng ở Lăng Trần, thản nhiên nói. Yêu cầu gì? Bên trong Lăng Trần lông mày nhướng lên, không biết nữ nhân này nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Người ta luận bàn một hồi, nếu là ngươi có thể thắng được ta mà nói, sự tình vừa rồi, ta sẽ không so đo. Chu Thanh Thanh một đôi mắt đẹp, có một vòng chiến ý hiện ra. Vốn nàng đối với Lăng Trần sẽ không chịu phục, hiện giờ biết lai lịch của Lăng Trần, chiến ý dĩ nhiên là càng nóng bỏng. Ta muốn nói là không nha. Lăng Trần mí mắt khẽ nâng, không đếm xỉa tới mà nói. Như thế nào, ngươi sợ thua? Chu Thanh Thanh khỏe môi nhấc lên một vòng nịa mai độ cong. Cấp thấp như vậy thủ đoạn khích tướng, có thể chọc giận không được ta. Lăng Trần thản nhiên nói. Bất quá nếu là ngươi thật muốn cùng ta so tài, liền để cho. Đợi chút nữa lần cơ hội á, dứt lời, Lăng Trần cũng là không hề phản ứng Chu Thanh Thanh, liền tự một mình hướng về trước mắt Thúy Vân cư đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Thanh Thanh tức giận đến bộ ngực sữa kịch liệt địa phập phồng, nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nam nhân không nể mặt nàng. Lăng Trần cử động lần này không chỉ là đối với nàng thực lực coi rẻ, càng là đối với nàng mị lực đả kích. Trong cơn tức giận, nàng trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, định đối với Lăng Trần đâm tới. Nhưng mà, kiếm của nàng vừa mới ra khỏi vỏ, liền bị một cái khác trôi tuyết trắng bảo kiếm cho đón đỡ hạ xuống. Xuất thủ người, rõ ràng chính là Lâm Uyển. Lâm Uyển lườm Chu Thanh Thanh liếc một cái, trong lòng có chút thầm thoải mái, thế nhưng biểu hiện ra vẫn là một bộ đạm mạc bộ dáng, nói, Lăng Trần hắn đã nói không muốn cùng ngươi luận bàn, Chu Thanh Thanh, ngươi hạ tất quấn quýt chặt lấy. Ta chết quấn nát đánh nghe xong lời này, Chu Thanh Thanh trong nội tâm càng tức giận. Nàng là người nào? Toàn bộ Linh Nguyệt Đảo nổi danh mỹ nhân, từ trước đến nay đều chỉ có nam đệ tử đối với nàng quấn quýt chặt lấy, nàng chưa từng dây dưa qua người khác, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Uyển hai tay ôm ở trước ngực, một bộ rõ ràng bộ dáng không muốn cùng Lâm Uyển tranh chấp. Chu Thanh Thanh âm trầm mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, chợt đúng là không chút nào chú ý đến thuộc nữ hình tượng, trực tiếp chửi ầm lên, Lăng Trần, ngươi không có loại hôn đản! Tiếng nói truyền ra, Lăng Trần bước chân cũng là rồi đột nhiên dừng lại, thấy như vậy một màn, Chu Thanh Thanh hai mắt không khỏi sáng ngời, chẳng lẽ nói, gia hỏa này rốt cục bị nàng chọc giận hay sao? Chu Thanh Thanh trong lòng có chút chột dạ, nàng có hay không mắng được hơi. Quá đáng điểm được rồi, không quản được nhiều như vậy, cái này, Lăng Trần gia hỏa này dù sao cũng phải cùng với nàng đánh một trận á, nhưng mà Lăng Trần tại quen người, cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận biểu tình. Ngược lại là khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nói, mắng, ngươi cứ việc mắng, ngươi yên tâm, ngươi coi như là ở chỗ này mắng trên một ngày một đêm, ta cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi so tài. Ngươi Chu Thanh Thanh thiếu chút nữa muốn trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi, nàng chưa từng thấy qua Lăng Trần như vậy người không biết xấu hổ. Người này, nơi đó có thân là Cửu Châu đệ nhất thiên tài khí độ, đối phương càng giống là một phố phường vô lại đại lưu manh. Lăng Trần không có lại đi quản đằng sau Chu Thanh Thanh, trực tiếp sải bước mà đi tiến vào Thúy Vân cư bên trong. Trong sân, một cỗ nồng đậm linh khí xen lẫn tại hương thơm bên trong, con mắt của Lăng Trần không khỏi sáng ngời. Nơi này, quang là hô hấp mấy ngụm không khí, liền làm cho người ta sảng khoái tinh thần, vui vẻ thoải mái. Nơi này sân nhỏ, mỗi một tòa đều là độc lập, bị trận pháp bao vây lại, chỉ có ở nơi này người, tài năng tùy ý địa ra vào nơi đây. Lăng Trần không có vào nhà, mà là đang ở phụ cận đỉnh đài hạ bàn ngồi xuống. Thủ trưởng một phen, một đạo hồng quang lấp lánh lên, một mai mini như trẻ con hồng sắc trái cây xuất hiện ở rảnh tay trưởng bên trong, chính là từ kia thanh long thế gia trên tay có được hỏa anh quả. Cựa giặc Lăng Trần đem hỏa anh quả tan cảnh, một ngụm đem nuốt vào trong bụng, một cỗ lửa nóng rực lực, nhất thời trong đan điền lan tràn ra. Hai mai hỏa anh quả, đối với hỏa chi chân ý để thăng có rất lớn tác dụng, Lăng Trần đoán chừng, không sai biệt lắm có thể đem hỏa chi chân ý cho lại để thăng một thành ho a hờ a ú hỏa anh quả dược lực, phát nổ xuất ra, tại thời gian cực ngắn ở trong, hướng Lăng Trần toàn thân mạch máu cùng trong kinh mạch dũng mãnh lao tới, cuối cùng hội tụ đến đại náo mi tâm. Thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, từng đạo màu lửa đỏ đường vân hiện hiện mà ra. Một luồng ngọn lửa, rồi đột nhiên từ Lăng Trần trong hai mắt lấp lánh lên. Nóng dực khí tức, hóa thành một đạo đạo sóng nhiệt, hướng về Lăng Trần xung quanh cuốn tới. Lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, luyện hóa hỏa anh quả tốc độ tất nhiên là cực nhanh, không quá nửa canh giờ, hai mai hỏa anh quả chính là kể hết luyện hóa hoàn tất. Không ra Lăng Trần dự kiến, hắn hỏa chi chân ý, quả thật cao hơn một tầng lầu, đạt đến chín thành ho a hở a u hô chậm rãi thở ra một hơi hơi thở. Lăng Trần đem viêm hoàng lệnh cho lấy xuất ra. Từ khi đạt được viêm hoàng lệnh, Lăng Trần cho tới nay còn không có cơ hội hảo hảo ngồi xuống hiểu thấu đáo trong đó võ học, hiện tại, cuối cùng là có thể ngồi xuống hảo hảo nghiên cứu một chút. Từ lôi hoàng lệnh bên trong, Lăng Trần đã học được lôi thiết, có thể nói là hưởng thụ vô cùng. Viêm hoàng lệnh này tương đồng 9 miếng hư hoàng lệnh một trong, trong đó tất nhiên cũng là niêm phong bảo tồn lấy một đạo tuyệt thế võ học. Thừa dịp hiện tại vừa mới luyện hóa hỏa anh quả, tăng lên hỏa chi chân ý, vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ hiểu thấu đáo viêm hoàng lệnh bên trong võ học. Để ý nhận thức tiến nhập hư hoàng lệnh chốc lát, Lăng Trần tầm mắt liền bị một cái biển lửa tràn ngập, tiến nhập một cái hoàn toàn do hỏa diễm chỗ xây dựng tinh thần thế giới. Ở chỗ này, Lăng Trần có thể rõ ràng địa cảm nhận được, chính mình tư duy ra nhanh chóng không ít, đặc biệt là đối với hỏa diễm cảm ứng. Thoang cái liền tăng lên tới một loại tới gần cực hạn tình trạng, phảng phất giờ này khắc này, Lăng Trần đã không phải là một người, mà là một tôn hỏa diễm châu ngưng tụ linh thể. Tinh thần thế giới bên trong nhảy lên hỏa diễm, đã không còn là đơn thuần hỏa diễm, mà phảng phất là đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Cách vì hỏa, dương chi tinh. Nhân hỏa viết hỏa, thiên hỏa viết hai. Dục hỏa mà sinh, lấy hỏa đu cờ kiếm kiếm phần thiên, vạn vật quy khư. Lăng Trần trong óc. Từng cái một kim sắc đại tự hiện hiện, chật, một cái hỏa diễm tiểu nhân ngưng tụ mà thành, hắn tiện tay một chiêu, hỏa diễm hóa thành một thanh trường kiếm, rơi vào trong tay của nó, theo hắn mãnh liệt vung lên, Lăng Trần cảm giác thiên địa phảng phất sụp đổ đồng dạng, hết thảy tất cả sự vật đều bị ngọn lửa đốt diệt, liền thân thể của hắn, cũng là tại đây trong chớp mắt, bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành hư vô. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.